Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lúc, Tô Dung buồn bã nói, bạn nhất định phải để tôi thất vọng nhìn bạn sao? Cô không nhìn thấy ta. Ý thức thế giới, vô thức đáp lại, sau đó mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng bù đắp. Không phải ta không cho cô, mà là ta thực sự không thể giúp cô quá nhiều. Nếu không sẽ vi phạm quy tắc phá vỡ sự cân bằng, cuối cùng người phải chịu khổ vẫn là cô. Điều này đúng là sự thật, việc ý thức thế giới giúp cô sẽ trực tiếp khiến nó có thể mở khóa nhiều quyền hơn. Sự gia tăng đó không phải là thứ mà một vài đạo cụ quái đàm có thể bù đắp được. Vậy bạn nói xem phải làm sao, bạn có thể cho tôi gì? Tô Dung không muốn nghe nó than phiền hứa hẹn nữa, đồng cảm với nhà tư bản, chịu khổ chịu nhục chính là mình. Tôi sẽ miễn phí tăng cường cho cô một lần thuật dịch chuyển dưới nước, thế nào? Sau một hồi do dự, ý thức thế giới nói, đây là sự giúp đỡ lớn nhất mà ý thức thế giới có thể làm mà không vi phạm quy tắc. Tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định chỉ có thể nhận được phần thưởng là cường hóa đạo cụ quái đàm, không thể cường hóa kỹ năng. Nhưng ý thức thế giới có thể cường hóa hiệu quả kỹ năng. Cái này cũng không tệ, nhưng Tô Dung vẫn không hài lòng. Trực tiếp nói, tôi còn muốn một kỹ năng mới nữa. Ý thức thế giới kiên quyết từ chối, không được, điều này có khác gì việc tôi trực tiếp tặng cô thuật cầu lửa đâu. Nghe vậy, Tô Dung giả vờ thở dài thất vọng, lui bước. Vậy thì cho tôi một đạo cụ phong thủ đi. Quái đàm quy tắc này thật sự cho cô một trải nghiệm đáng nhớ, cũng biết một đạo cụ quái đàm hệ phong thủ cứng rắn thực sự rất quan trọng. Vòng tay phỉ thúy siêu chính nghĩa tuy không tệ nhưng dù sao cũng là một bức tường, hạn chế hơi nhiều. Nếu không tính đến độ bền thì Tô Dung vẫn thích mai rùa phòng thủ mà cô đã trao đổi hơn. Dù sao thì thứ đó cũng có thể bảo vệ toàn diện một cách thực sự. Như cô đã dự đoán, ý thức thế giới để ngăn cô tiếp tục làm loạn, dứt khoát đồng ý với yêu cầu này. Tô Dung cười tâu toét nói, vậy thì phần thưởng tiêu diệt nguồn ô nhiễm cũng nên đưa cho tôi đi. Lần này tôi muốn nâng cấp ví sinh tiền. Ví sinh tiền là đạo cụ quái đàm đầu tiên cô có được. Cũng là đạo cụ quái đàm đã đồng hành với cô lâu nhất, liên tục phát huy tác dụng. Về tình cảm và lý trí, cô đều nên nâng cấp thứ này. Ý thức thế giới, không có ý kiến gì. Được, vậy thì tùy cô. Đạo cụ phòng thủ mà nó đưa cho Tô Dung rất giống với cái mà Tần Phong lấy ra hôm đó. Tên gọi rất đơn giản là bùa phòng thủ. Nhìn bề ngoài thì giống như một tờ giấy bùa, chỉ cần xé ra là có thể biến thành một lớp màng chắn hình tròn không góc C, H, E, T có thể phòng thủ toàn diện. Giống như mai rùa phòng thủ, đạo cụ này cũng có giới hạn chịu sát thương, điểm này không bằng vòng phỉ thúy siêu chính nghĩa. Nhưng theo lời, ý thức thế giới, thì trừ khi, nó, đích thân ra tay, nếu không thì dù là quỷ quái tấn công, tờ bùa này cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Và chỉ cần năng lượng chưa tiêu hao hết thì nó sẽ không biến mất. Nghe vậy, Tô Dung tò mò đánh giá tờ bùa được vẽ bằng bút đỏ ở trên này, rồi hỏi. Vậy nếu là, nó, tấn công tôi thì sao? Ý thức thế giới, vốn định nói rằng làm sao có thể, nhưng lại nghĩ đến năng suất làm việc của Tô Dung, im lặng một lúc mới nói. Ba lần, nhiều nhất bùa này có thể giúp cô chống đỡ tấn công ba lần của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lần đã là rất nhiều rồi, phải biết rằng đó là trùng phản diện. Tô Dung cung kính nghiêm trang, cất bùa cẩn thận như bảo bối. Tôi biết rồi, trong lúc nói chuyện, hai thứ khác cũng nâng cấp xong, một là thuật di chuyển dưới nước, một là ví sinh tiền. Thuật di chuyển dưới nước có năng lực mới là có thể trực tiếp di chuyển qua các phân tử nước trong không khí, cô không cần mang theo nước khoáng nữa. Nhưng nơi di chuyển đến vẫn phải có nước, điểm này không khác mấy so với trước đây. Tuy nhiên, lượng nước đó không cần chứa được một người nữa, chỉ cần có là được. Một cốc nước cũng có thể di chuyển, một giọt mưa rơi xuống đất cũng có thể di chuyển. Chỉ cần biết vị trí cụ thể, nơi đó lại có nước, thì có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Không thay đổi nhiều, nhưng rất hiệu quả. Thêm vào đó, đây thực sự là lợi ích có được miễn phí, Tô Dung không hề phàn nàn. Chỉ thấy mình có lời. Cuối cùng, việc nâng cấp ví sinh tiền rất tuyệt, nó có thêm một chức năng mới, đó là không gian bên trong trở nên lớn hơn. Trước đây, ví sinh tiền chỉ có thể lưu trữ tiền quái đàm và thẻ đạo cụ quái giam. Còn bây giờ, nó có thể chứa nhiều thứ hơn. Bên trong nó có kích thước như một chiếc ba lô đôi. Muốn để thứ gì thì có thể trực tiếp để vào bên trong, lấy ra rất tiện lợi. Điều này tương đương với một không gian tùy thân, Tô Dung đương nhiên rất thích. Hơn nữa, bây giờ nó còn có thêm một đặc tính không thể tách rời, trừ khi Tô Dung chủ động đưa nó cho người khác, nếu không đạo cụ này dù thế nào cũng sẽ xuất hiện trên người cô. Nói cách khác, nếu có người đánh cắp ví sinh tiền, thì sau một phút, nó sẽ xuất hiện trên tay Tô Dung. Các đạo cụ quái đàm khác sau khi bị trộm chỉ trở về với chủ nhân sau khi quái đàm quy tắc kết thúc, còn đạo cụ này sẽ không gặp phải vấn đề như vậy. Được rồi, đã phát thưởng cho cô xong, vậy tôi đi trước đây. Khi cô đang xem chức năng mới của đạo cụ, ý thức thế giới, nói, ý thức thế giới, còn có việc riêng phải làm, vốn dĩ lần này khi biết được thiết kế của nó, đối với quái đàm quy tắc cố định này, ý thức thế giới đã từ bỏ ý định để Tô Dung tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định này, chỉ cần cô có thể bình an ra ngoài là được. Nhưng không ai ngờ rằng, trong tình huống như vậy, cô lại thành công, khiến cho ý thức thế giới có chút trở tay không kịp. Mặc dù trước đó, ý thức thế giới đã nói với đối phương rằng nó có thể vì biến cố này mà tạo ra một quái đàm quy tắc cố định mới, nhưng đây chỉ là kết quả tệ nhất. Còn bây giờ, ý thức thế giới phải nỗ lực sắp đặt, cố gắng không để nó có thể ngưng tụ thêm một quái đàm quy tắc cố định mới. Cách chương.